Chương 253, không tốt đuổi. Thật có ý tứ một tiểu cô nương, ta xuống chiến thư, ước chiến trường học các ngươi bóng rổ trường đội đánh tranh giải, hơn nữa còn điểm danh đạo hiệu, nhất định nàng muốn trên, kết quả, nàng lại cũng đáp ứng. Lần này, Quách Tịnh Nhiễm đều có thiếu chút nữa pháp giữ bình tĩnh. Nàng hết sức không nói, Tề Hàn Giang, ngươi đây là ý gì à, Lâm Nhuế nàng nhưng là nữ a, ta thích nam hay nữ, ngươi cũng không phải không biết. Tề Hàn Giang cầm trong tay nước suối đều uống xong, hắn trách rồi một tiếng, này Cẩm Thành thật sự là nhàm chán, ta phải cho chính mình tìm chút vui, không phải Quách Tịnh Nhiễm trước kia cũng sinh ra qua, leo lên người này tâm tư, nhưng mà tiếp xúc qua sau, mới biết người này căn bản không phải nàng có thể điều khiển rồi. Cho nên nói, Quách Tịnh Nhiễm thật ra thì hết sức thông minh. Nàng suy nghĩ một chút, hết sức khách quan nói, Lâm Nhuế trước kia là Âu Dương Cẩn vị hôn thê. Hai nhà là đang tại bọn họ khi còn bé định hôn ước, bất quá hai cái người bây giờ hôn ước giải trừ, chỉ bất quá Tề Hàn Giang đem trong tay chai nước suối, đối cách đó không xa thùng rác trực tiếp ném ra ngoài. Lạch cạch một tiếng, chai nước suối chính giữa thùng rác. Hắn hỏi, chỉ bất quá cái gì Âu Dương Cẩn hối hận. Quách Tịnh Nhiễm trong giọng nói mặt có một chút bất đắc dĩ, một tia đồng tình. Còn có một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng cười một tiếng, nói. Trước Lâm Nhuế, chỉ thích các loại ẩu tả loạn chơi, nhưng mà trên cao trung sau, nha đầu này bắt đầu cải tà quy chánh. Chẳng những người càng ngày càng xinh đẹp, học tập còn càng ngày càng tốt, này không, nàng còn bị bình làm cho này lần trường học của chúng ta hoa khôi trường cùng giáo thảo, chuyện này, ngươi cũng là biết. Tề Hàn Giang khỏe miệng nụ cười, từng điểm rạng mở. Hắn cười nói, Tịnh Nhiễm, ngươi đây là đang nhắc nhở ta, cái này Lâm Nhuế, không tốt đuổi. Không tốt làm a, ta cũng không nói gì, ai nha, ta phải đi thăm sách học tập, ngày khác trò chuyện Nga, bye bye. Lệ. Cúp điện thoại sau, Tề Hàn Giang bật cười một tiếng. Hình dáng gì khó đuổi nữ sinh, hắn không đuổi qua cuối cùng, còn chưa phải là thành thành thật thật làm hắn bạn gái một trong còn có nửa năm a, tưởng tượng, bị lưu đầy ngày, thật đúng là khó chịu đựng a, hắn không làm chút gì có ý nghĩa chuyện, đều thật xin lỗi hơn nửa năm này thời gian. Bảy thiên thời gian trôi qua hết sức mau, mà Lâm Nhuế nhường Lệ Đào cùng Triệu Kỳ Phụng bồi luyện một đêm sau, thứ hai thiên, trường học đội bóng rổ người sẽ tới tìm Lâm Nhuế rồi. Bọn họ cũng là nhận được Tề Hàn Giang chiến thiếp. Tề Hàn Giang người nọ chơi con đường rất dã, hết lần này tới lần khác đánh bóng lại hết sức lợi hại, lúc trước trung học thực nghiệm trường đội cùng tam trung trường đội đánh, chính là thua ở Tề Hàn Giang thủ hạ. Sau đó thí nghiệm trường đội người nghe nói, Lâm Nhuế lại ứng chiến mọi người đều kinh hãi trường đội bóng rổ đội trưởng Lữ Tiến mang hoa tiểu lộ đi tới một năm 13 thời điểm, đáy lòng còn hết sức kinh ngạc. Bất quá lúc này, bọn họ còn không biết, tại sao ước chiến muốn đang tại một tuần lễ sau. Hoa tiểu lộ thật ra thì không hề nghĩ đến, một thước 92 vóc dáng trừ ở chỗ này, túi đầu xoa xoa tay, nhìn lại hết sức cẩn trọng. Lữ Tiến hết sức không nói, nghe nói ngươi cùng cái này Lâm Nhuế rất quen, nói qua mấy câu nói. Mới mang ngươi tới. Ngươi một người nam, nhăn nhó thành như vậy, giống như hình dáng gì có thể hoa tiểu lộ hận không được chính mình là ẩn thân người a, hắn ngượng ngùng nói, nhưng là, ta cùng Lâm Nhuế bạn học biết trải qua, không quá đẹp được a, thật ra thì, chúng ta cũng chỉ nói một câu mà thôi. Hay là Lâm Nhuế khích lệ hắn Lữ Tiến cao mày. Bên này Triệu Kỳ đã cùng Lâm Nhuế cùng đi ra. Triệu Kỳ cũng là trường đội người, hôm nay lần này gặp mặt, dĩ nhiên là hắn tới liên lạc. Bất quá Lâm Nhuế sau lưng, còn đứng một cái biểu tình không hữu hảo như vậy Lệ Đào.